Xuyên qua cổ đại làm phô từ, chương 104, phun một ngụm lão huyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm giám khảo sớm đã lui đến trong đại đường nha môn để học đạo chờ nhóm cử tử tân khoa tới bái kiến cô. Chút người sau khi biết được mình không trúng, sớm đã mất mát rời sân, nhưng vẫn có chút người ngoài ý muốn với chính mình thi rớt, nghĩ đợi lát nữa chất vấn quan chủ khảo, vì thế cũng ở lại. Sở Từ cùng Trần Tử Phương, Giang Hoài ba người cùng đi về phía trước, thấy những người trong học xã còn lại toàn thất hồn lạc phách mà đứng ở tại chỗ, liền qua đi an ủi. Ngày xưa ta từng nói qua một câu, hôm nay đem nó sửa lại gửi cùng các vị. Mỗi người đều vì không chúng lấy làm hổ thẹn, Ngô vì không chúng mà xấu hổ buồn bực lấy làm hổ thẹn. Tuy rằng các vị lần này không thể chúng, nhưng không thể mất tấm lòng dốc lòng cầu học, chỉ cần quyết chí tự cường, 2 năm sau, Sở Từ tất ở kinh sư cung nghênh các vị đại giá. Những người khác trong lòng chấn động, sôi nổi hướng Sở Từ nói lời cảm tạ. Đúng vậy, như thế nào có thể lâm vào trong loại cảm xúc mạc danh này đâu. Phải biết rằng trên khoa trường mấy ngàn người, trong đó chỉ có kẻ hèn mấy chục người, tất là chính mình còn có điều không bằng, ngày sau cần càng thêm nỗ lực mới phải. Trong những người này, Trương Văn Hải cùng Phương Tấn Dương là thản nhiên nhất. Trương Văn Hải là biết tình huống chính mình, lúc trước có thể trúng tú tài toàn dựa vào Sở huynh mấy tháng ngày đêm không ngừng chảo hắn việc học, hiện giờ thi huyện mới qua đi 6 tháng, hắn mà có thể thi đậu cử nhân, chẳng phải là nói hắn so với văn khúc tinh hạ phàm Sở huynh còn muốn lợi hại hơn. Phương Tấn Dương cũng là nghĩ như thế này, hắn việc học tuy rằng không kém, nhưng tích lũy lại không nhiều lắm. 6 tháng trước, hắn còn đem tinh thần tất cả đều đặt ở thi huyện, cơ hội thi hương tới đột nhiên, nhưng lần này cũng chỉ là lại đây kiến thức một chút trường thi thôi, tuyệt không dám hy vọng xa vời chính mình thử một lần tất trúng. Thiên Tư như Sở huynh vậy, cũng là vào trường thi 2 lần. Hắn cũng muốn hướng giống như Sở huynh, dỗ tài, tranh thủ 2 năm sau, nhất cử đoạt giải nhất. Bởi vì nói chuyện chậm trễ một ít thời gian, lúc Sở Từ cùng 2 người đi đến đó, những cử tử khác đều ở ngoài cửa chờ. Sở Từ trước hướng đại gia chắp tay, các vị đồng niên hảo, hắn là tân khoa giải nguyên lang, chắp tay hướng đại gia vấn an, những người khác tự nhiên cũng không dám chậm trễ với hắn, vội vàng đi theo chắp tay nói. Giải nguyên lang hảo, hiện giờ tòa sư cùng tòa sư đã ở nội đường chờ, chư vị cùng ta cùng đi trước bái phỏng như thế nào? Tốt, căn cứ lệ thường, khi bái kiến quan chủ khảo, hẳn là từ giải nguyên lang mang đội, 4 kinh khôi lui nửa bước theo sát phía sau, học sinh còn lại lui 1 bước nửa, để thể hiện chênh lệch. Sở Từ đi đầu, khí phách hăng hái, tinh thần dồi dào. Một bộ nho sam tôn đến hắn ôn tồn lễ độ, làm người thấy không khỏi tán thưởng một câu, đoan chính quân tử không ngoài như vậy. Nhóm giám khảo ngồi ngay ngắn ở nội đường, trước cửa có thiết lập cái ngạch cửa cao cao, ý là bước vào cái ngạch cửa này, từ đây là có thể cao nhân nhất đẳng. Sở Từ đang nghĩ ngợi tới lấy tư thế thế nào vượt đi qua mới đẹp chút, bỗng nhiên từ bên cạnh vươn một chân, giành trước vượt đi vào. Sở Từ trong lòng không vui, nhưng cũng nghĩ chính mình chậm cho nên bị đuổi kịp và vượt qua, ai ngờ hắn ngẩng đầu nhìn cái học sinh xa lạ này, trong mắt lại có chút ý coi khinh. À, muốn đi vào trước đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ngươi đi vào là được. Sở Từ dừng lại bước chân, không bước vào nội đường, các cử tử đi theo phía sau hắn không rõ nguyên do, cũng đi theo ngừng lại. Sở Từ ở cửa chắp tay, xa xa bái hướng vào phía nhóm giám khảo nội đường. Đại nhân tại thượng, tiểu sinh Sở Từ, mang theo những thí sinh còn lại hướng các vị giám khảo chào hỏi. Những người khác cũng vội vàng học hắn, chắp tay khom lưng hành lễ. Làm cho học sinh giành trước một bước vào nội đường trở tay không kịp, chỉ phải ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ. Nhóm giám khảo cũng thấy một màn trước đó, có người trong lòng không vui, nhưng có người lại không cho là đúng. Y có thể giành trước một bước tiến vào, thuyết minh trong lòng đối giải nguyên lang là không quá chịu phục. Đây là giải nguyên lang yêu cầu giải quyết vấn đề, mà không phải bọn họ. Nhưng thấy Sở Từ tới một chiêu như vậy, có chút người trong lòng cười thầm, hào tiểu tử, nhìn mặt non nớt một bộ dáng vẻ thuần lương ôn hòa, kỳ thật là cái người không chịu thiệt. Đợi sau khi quan chủ khảo gọi, Sở Từ mới tiêu sái mà xốc bào bước vào nội đường. Mà cử tử vừa rồi đi trước một bước không dám lỗ mãng, đi lại ở phía sau Sở Từ. Sở Từ ở giữa nội đường đứng yên, lại chiều nhóm giám khảo hành lễ. Tòa sư đại nhân tại thượng, học sinh Sở Từ, là kim khoa giải nguyên lang, mang theo chư vị đồng niên hướng ân sư chào hỏi. Trương Tùng Niên đem tiểu tử thú vị này kêu dậy, sau đó sụ mặt hỏi. Xưa nay quy củ, đều là tiến nội đường lại bái, ngươi vì sao dẫn dắt các cử tử một bái lại bái? Sở Từ chẳng lẽ có thể nói chính mình là phải cho người nọ một cái ra oai phủ đầu sao? Đương nhiên không thể, vì thế hắn nói. Lần đầu tiên bái chúng học sinh với danh nghĩa thí sinh, thay thế những thí sinh Tây Giang tình hướng chư vị đại nhân vân an. Chư vị đại nhân đường xa mà đến, cảm nhớ các vị đại nhân ngày đêm làm lụng vất vả mấy chục ngày, vì triều đình chân tuyển lương tài. Chúng ta thân là học sinh Tây Giang tỉnh, nhất định muốn làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, hoan nghênh khách. Nhóm giám khảo mặt lộ vẻ ý cười, khẽ gật đầu. Ai không thích được người khen tặng, nếu y không vui, chỉ có thể là ngươi vỗ mông ngựa không tốt thôi. Sở Từ lại nói, lần thứ hai lại bái, lại là lấy lễ học sinh, hướng các vị ân sư chào hỏi. May mắn được các vị ân sư coi trọng nhiều hơn, thủ chung chúng ta trong lòng vô cùng cảm kích, bất đắc dĩ thân vô trường vật chỉ có thi lễ lấy tạ các vị ân đức. Vọng ân sư không lấy làm phiền lòng, thân vô trường vật ý tứ là ngoại trừ tự thân không còn có đồ vật dư thừa. Lời này nói được hợp tình hợp lý, đại gia lại không truy cứu sự bất đồng nhỏ trong chuyện bái kiến này. Sở Từ không biết chính là, hành động hôm nay của hắn, sau khi bị người ở đây truyền đi ra ngoài thế nhưng sau này biến thành quy củ cử từ các tỉnh bái kiến quan chủ khảo. Người khác là giải thích như thế này, trước khi đạp ngạch cửa, bọn họ còn thuộc bình dân bá tánh chi liệt, sau khi bước vào ngạch cửa thân phận cùng dĩ vãng bất đồng, này hai lần bái kiến, ý nghĩa đi cụ đón người mới đến. Sau khi bái kiến xong giám khảo, đó là đưa ra bài thi ngũ kinh khôi, làm học sinh còn lại xem qua, để thể hiện sự công bằng. Sau khi lấy ra bài thi Sở Từ, đại gia đồng thời đổ xô hướng nơi đó, muốn được thấy phong thái giải nguyên lang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi xem xong văn chương Sở Từ, những người còn lại trong lòng phun một ngụm lão huyết, ánh mắt nhìn về phía Trương Tùng Niên ẩn ẩn có lên án chỉ ý, trước đây nói thích tiên cổ chi phong đâu. Người mẹ nó lừa chúng ta đâu. Bọn họ thế nhưng cùng bắt chước tiên cổ chi phong, ngày đêm đọc một lượt văn chương hắn lại cố tình lấy Sở Từ này văn chương hoàn toàn bất đồng là giải nguyên, mau nói cho chúng ta biết ngươi là bị Lục Vi học bám vào người a. Trương Tùng Niên vuốt vuốt chòm râu, trên mặt lộ ra ý cười. Muốn chính là cái hiệu quả này, hắn suốt ngày đều bị người nghiên cứu, tùy tiện nói một lời liền bị người phỏng đoán ra mấy chục loại ý tứ bất đồng, thật sự làm hắn bất kham phiền nhiễu này. Sau hôm nay, trên trường thi người bắt chước văn phong hắn, hẳn là so với trước kia muốn ít đi. Các học sinh tuy rằng thực ai oán Trương Tùng Niên không ấn kịch bản ra bài, nhưng mà văn chương Sở Từ, bọn họ lại nói không ra một cái tự không. Nhìn tới nhìn lui, nhiều nhất cũng chỉ có thể bắt bẻ một chút hắn thơ làm không tốt. Chính là trong sân thi hương ai xem thơ đâu, lại không phải thời kỳ thịnh đường. Các cử tử sau khi xuống sân, đó là thời gian thí sinh thi rớt chất vấn giám khảo, một phần phân bài thi bị bế lên, nhóm giám khảo cũng tận lực cùng những học sinh có gan chất vấn giải thích bọn họ vì sao lạc tuyển. Sau yết bảng, bọn họ còn không thể lập tức về quê, cần đến ngày kế yết bảng tổ chức qua Lộc Minh Yến, cùng tiễn nhóm giám khảo trở về, mới có thể quay về quê nhà. Lộc Minh Yến đêm đó, các vị các thí sinh liền trước tiên tới chỗ tổ chức yến hội, năm nay Trạng Nguyên lâu, vẫn là tận lực rút đấu thầu, lấy được tư cách nhận thầu yến hội. Lúc Sở Từ đến đó, nơi đó đã có rất nhiều người ở, bất luận có quen biết hay không, đều sẽ chắp tay hướng hắn vân an. Sở Từ ngày hôm qua sau khi rời khỏi đây, mới biết được học sinh muốn cấp nổi bật của hắn tên là Thượng Quan Nặc chính là Kim Khoa Á Nguyên, cũng là học sinh quốc tử giám. Mấy người học sinh quốc tử giám kia tụ ở bên nhau, khi đề cập đến Sở Từ rất nhiều khó chịu cho rằng người này xào thiệt như hoàng, giỏi về đối đáp, nếu giáp mặt cùng hắn biện luận tất nhiên là biện không lại hắn. Không bằng đại gia liên hợp lại, đợi lát nữa khi làm thơ áp hắn một bậc, căn cứ theo lời nói lệ thượng ân, Sở Từ này căn bản không am hiểu làm thơ. Xào thiệt như hoàng, Hán ngữ thành ngữ ý tứ là đầu lưỡi linh hoạt, năng ngôn thiện biệt, hình dung biết ăn nói, giỏi về rào biện. Đợi đến giờ Dậu, nhóm giám khảo trong ngoài mành mới khoan thai tới muộn. Một quan viên họ Chu quan ngoại mành liền nhìn Sở Từ vài lần, y vốn dĩ cho rằng nhìn không được văn chương người này, lại không nghĩ y thế nhưng rút đến đầu tiên, lại trở thành giải nguyên lang, có thể thấy được y ánh mắt vẫn là không tồi. Sau khi đại gia ngồi xuống, liền từ Sở Từ đi đầu đứng lên, lãnh các học sinh khác đồng ca Lộc Minh. U Lộc Minh, thực giã chi bình, ngã hữu gia tân, cổ sắt suy xanh. Còn hươu kêu ô ô hòa dịu, để gọi nhau ăn cỏ bình ở đồng nội ta có nhiều tân khách tốt thì đánh đàn thổi sáo lên. Cổ nhân cho rằng hươu khi thấy ăn ngon, liền sẽ ô ô, mà kêu lên tiếp đón đồng bạn đi qua cùng hưởng dụng, đây là có thể chia sẻ mỹ đức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở dĩ muốn tổ chức Lộc Minh Yến, đúng là nhóm giám khảo muốn đối các cử tử biểu đạt cảm giác chiêu hiền đại sĩ, ý tứ là, về sau chúng ta liền nhanh chóng trở thành đồng liêu, có chỗ lợi ta phân cho ngươi một nửa, ngươi cũng phải nhớ rõ phân cho ta nha. Sau khi sướng xong, các cử tử đồng thời nâng chén kính nhóm giám khảo. Nhóm giám khảo cũng nâng chén đón chào, rất là nệt tình. Tiệc rượu tiến hành đến nửa đường, đại gia bắt đầu làm thơ. Lệ Thượng Ân dẫn đầu đứng lên nói, nghe nói Giải Nguyên Lang nhất thiện thơ từ, không bằng liền từ Giải Nguyên Lang tới phú một bài thơ, làm tấm gương cho chúng ta đi. Y chờ Sở Từ đứng lên nói không am hiểu, sau đó bọn họ liền có thể tiếp tục làm thơ đánh mặt hắn. Trên Lộc Minh Yến làm thơ chính là lệ thường, Sở Từ lại như thế nào sẽ không chuẩn bị hảo đâu. Hắn thong dong mà đứng lên, nói, nhận được yêu ái các vị, nhất thiện thơ từ những lời này ta là không dám nhận, còn thỉnh các vị chớ tin vào trên phố đồn đãi, nghe nhầm đồn bậy mới được. Nhưng hôm nay đại gia vui vẻ hướng đến ta, nếu là không phú một bài thơ, vậy thì không tôn kính. Liền từ ta trước tới một bài thả con tép, bắt con tôm đi. Những người ở đây bị tư thái khiêm tốn của Giải Nguyên Lang đả động, sau một bài thơ tuy rằng chỉ là trung thượng nhưng đại gia vẫn cứ cùng kêu lên trầm trồ khen ngợi. Lệ Thượng Ân trong đầu chỉ quanh quẩn bốn chữ, trên phố đồn đãi. Đối với hắn là từ trên phố đồn đãi. Chờ đến lúc rốt cuộc đến phiên Lệ Thượng Ân làm thơ, y định liệu trước đứng lên, đang muốn mở miệng, Sở Từ rồi lại mang chút điểm ngượng ngùng đứng lên. Lệ Thượng Ân không biết vì sao, trong đầu đột nhiên chuông cảnh báo vang lên. Vừa rồi Lệ Huynh nỗ lực đẩy ta viết thơ hảo, có qua có lại ta cũng muốn vì Lệ Huynh làm chút chuyện, không biết tòa sư nhưng đáp ứng. Nga, ngươi phải vì y làm cái gì? Học sinh bất tài, gần đây mới học một loại thể tự, ta muốn dùng loại thể tự này, đem đại tác phẩm Lệ Huynh sao chép xuống, cung đại gia thưởng thức. Diệu thay Á Khô đề thơ, Giải Nguyên Lang tự mình vì y sao chép truyền ra đi cũng là một kiện phong nhã sử. Ta có thể nào không đồng ý đâu. Quả nhiên, Lệ Thượng Ân đột nhiên có chút cảm giác sống không còn gì luyến tiếc, y quay đầu nhìn những người khác Quốc Tử Giám, chỉ thấy bọn họ dường như không có việc gì, một người vì y nói chuyện cũng đều không có. Y từ khí trầm trầm mà đem này bài thơ niệm xong, người không hiểu rõ nghe xong thanh âm của y, phỏng chừng sẽ cho rằng y không phải Á Khôi, mà là tuyển thủ thi rớt. Hảo hảo hảo, hảo tự nha. Loại thể tự này trước đây ta chưa bao giờ gặp qua, Giải Nguyên Lang thật là quá khiêm tốn, thế nhưng nói mới học. Ta nhìn ngược lại thấy như là viết đã mấy chục năm đâu. Hậu sinh khảo ý, hậu sinh khảo ý a. Các đại nhân quá khen, học sinh hồ thẹn khó làm a, không có người chú ý y làm thơ thế nào, ngược lại đều đi thưởng thức tự Sở Từ. Sau khi Lệ Thượng Ân ngồi xuống, hung hăng trừng mắt mấy kẻ đồng môn, đều là bọn họ ra chú ý ngu ngốc hại y mất mặt đến tận đây. Người chính là như vậy, một khi chênh lệch quá mức rõ ràng, hận ý ngược lại sẽ giảm bớt. Sau khi Lệ Thượng Ân bị Sở Từ vả mặt vài lần, tự nhận không phải đối thủ của hắn, ngược lại đem oán khí đầu hướng về phía những người khác. Cách chương.